Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 796, tới liền lưu lại. Thiệu Huyền mới xuất hiện ở này phiến dịch ra người đối chiến thế giới hắc ám. Đối diện liền cảm nhận được một hồi sóng nhiệt tấn công tới. Trong tầm mắt toàn là đoàn đoàn ngọn lửa. Không cần nhiều nghĩ, điều động tự thân mồi lửa lực, lấy hỏa làm lá chắn. Ngăn lại những thứ kia như vẫn thạch đàn một dạng đập tới đại đoàn ngọn lửa. Như vậy tình hình, nghĩ tới ở hắn rời khỏi khoảng thời gian này. Dịch ra hai phe này đã trải qua chỉ ít một lần giao chiến. Suy nghĩ gian, một đạo hỏa diễm như mâu. Xông thẳng Thiệu Huyền bên này châm qua tới. Cảm giác được cấp tốc ép tới gần sát cơ. Thiệu Huyền cơ hồ không có bất kỳ thời gian suy tính. Thân thể hoàn toàn là phản xạ có điều kiện một dạng nhanh chóng lùi ra sau hai bước. Đỏ cam ngọn lửa tạo thành hỏa mâu. Cơ hồ là dán Thiệu Huyền đi qua. Thiệu Huyền thậm chí còn có thể cảm giác được quét qua nóng bỏng diễm khí. Tựa hồ chậm một bước liền có thể đem người đả thương. Rốt cuộc đã tới. Hơi khàn khàn. Lãnh đạm thanh âm vang lên. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn qua. Nói chuyện chính là Dịch Tướng. Chỉ là bất đồng cùng khi trước thờ ơ cùng tùy ý. Một lần này, Dịch Tường lời nói trong ẩn cất giấu sát cơ. Trung tâm chiến trường nhìn qua còn tính yên ổn. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Nơi này vừa tiến hành xong một tràng đại quy mô chiến đấu. Ở dịch ra trận doanh bên kia. Dừng lại mấy con bói cốt thú. Còn có một chút không nhìn ra là cái gì cầu lửa. Tổng cộng 12 cái. Liền tính không thấy rõ người tướng mạo biểu tình, Thiệu Huyền cũng có thể cảm giác được dịch ra trận doanh bên kia bầu không khí rất là kiềm nén. Hiển nhiên ở đi qua trong tỷ đấu, bọn họ cũng không chiếm ưu thế. Cho dù nhìn lên đội hình to lớn, khí thế bức người, cũng không che giấu được cái loại đó nóng nảy sao động khí tức. Nhân tâm bất ổn, sức lực chưa đủ, lại nhìn như cũ đơn độc một người đứng ở nơi đó. Cùng Thiệu Huyền lần trước rời khỏi trước cũng không quá đại khác biệt Dịch Tường. Nếu không phải Thiệu Huyền một mực chú ý dịch ra tình huống. Cho dù không ở nơi này cũng nhìn chăm chú Dịch Tông bọn họ động tĩnh. Tới lúc sau còn nhìn thấy mãn tầm mắt tản ra cầu lửa lưu lại. Nếu không, không người sẽ cảm thấy Dịch Tường vừa mới cùng người đấu qua. Hơn nữa rõ ràng không giống với dịch ra trong trận doanh bắt đầu sao động bầu không khí. Dịch Tường nhìn qua quá mức ổn định, yên ổn đến để cho trong lòng người phát sinh hàn ý. Đối với Thiệu Huyền xuất hiện, dịch ra trận doanh bên kia cũng không có quăng ném quá nhiều quan tâm. Bây giờ trong trận doanh rất nhiều người, đã không có tâm tình đi suy nghĩ cái này tới lại đi. Đi lại hắn mã tới bộ lạc người, cũng chỉ có Dịch Thoán ở Thiệu Huyền xuất hiện thời điểm. Chiều bên này nhìn mấy giây mà thôi. Sau đó bọn họ liền phòng bị nhìn chăm chú Dịch Tường. Tựa hồ đang chờ Dịch Tường động tác kế tiếp. Dịch Thoán trong lòng phát khổ. Chua xót thê lương. Vẻn vẹn từ vừa mới trận giao phong kia trong. Hắn mặc dù như cũ không cách nào biết được Dịch Tường thực lực chân chính. Nhưng trong lòng đã có đại khái. Chỉ ít Dịch Tường. Quả thật so bọn họ suy nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Chỉ dựa vào bọn họ này chừng trăm người. E rằng không cách nào cầm Dịch Tường như thế nào. Thậm chí, không cách nào chiếm cứ ưu thế. Dịch Thoán cũng chân thực cảm nhận được. Đã từng cường đại như vậy dịch ra. Thật sự bắt đầu sa sút. Phồn vinh bề ngoài hạ. Đã suy yếu như vậy bất kham. Dịch Tường mới xuất hiện thời điểm nói câu nói kia. Dịch Thoán lại không cách nào phản bác. Dịch Tường câu kia các ngươi thế hệ này không được. Chính là gặp mặt cho bọn họ thứ một cái tát. Bọn họ ngược lại là nghĩ đánh trở về. Nhưng sự thật chứng minh. Bọn họ lại bị một cái tát. Hơn nữa so lúc trước một cái tát kia còn muốn đau. Còn lại nhảy ra Thiệu Huyền. Dịch Thoán căn bản không trông chờ Thiệu Huyền có thể đối kháng Dịch Tường. Bọn họ còn không cách nào làm đến. Cái này bộ lạc người liền càng không cần nói. Bất quá. Bọn họ có lẽ có thể mượn cái này bộ lạc người xuất hiện. Mà làm ra một ít có lợi cho bọn họ hành động. Ở Dịch Thoán trong lòng rời sông lấp biển thời điểm. Dịch Tường lại cũng không đi quan tâm dịch ra trận doanh. mà là vẫn đối với Thiệu Huyền xuất hiện phương vị. Thiệu Huyền chỉ cảm thấy tựa hồ có lưỡng đạo sắc bén hàn quang từ dịch tường trong đôi mắt bắn ra. Người này là hướng hắn tới. Sát khí, so chi dịch ra trận doanh càng quá mức. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đâu tới như vậy đại thù. Mặc dù cho sa mạc nham lăng thêm qua trận, còn đem cam thiết biến thành cái cương thi dạng. Dịch tường chuyện đương nhiên sẽ không cho Thiệu Huyền hảo thái độ. Nhưng Thiệu Huyền không cho là so sánh với dịch ra người. Chính mình cùng dịch tường kết thù sẽ càng đại. Rốt cuộc năm đó ép dịch tường không thể không thoát đi đến một mảnh khác đại lục là dịch ra người. Ngay cả dịch tư cũng đã nói. Một khi dịch tường chiều dịch ra người ra tay, chính là trực tiếp diệt tộc thái độ. Mảy may sẽ không để ý mọi người đều là đồng tộc người. Nhưng bây giờ tình huống là, dịch tường tựa hồ đối với Thiệu Huyền sát ý so dịch ra trận doanh bên kia cường liệt hơn nhiều. Thiệu Huyền chỉ là muốn thông qua dịch ra người chi gian chiến tranh. Nhìn trong truyền thuyết dịch tường thực lực rốt cuộc như thế nào. Thăm dò sa mạc nham lăng người sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh. Nhưng ai biết sẽ đụng phải như vậy tình huống. Lúc trước hắn qua tới nơi này thời điểm, dịch tường đều không có như vậy phản ứng. Chẳng lẽ, ở hắn nơi này rời khỏi trong thời gian, phát sinh chuyện gì ngoài ý liệu? Thiệu Huyền nghi ngờ trong lòng đồng thời càng là cảnh giác. Dự tính chạy trốn xa, rút lui thôi. Kế hoạch lúc trước của hắn đều là thành lập ở dịch tường càng là thù hằn dịch ra người tiền đề hạ. Nhưng nếu bây giờ dịch tường mục tiêu là Thiệu Huyền chính mình, Thiệu Huyền cũng không cần phải lại tiếp tục ở lại chỗ này. Đây là dịch ra người chủ chiến trang. Không phải hắn, hắn ngốc mới sẽ ở chỗ này cùng dịch ra người đấu. Nhưng ý thức thúc giục dưới, thử mấy lần, Thiệu Huyền phát hiện, lúc trước vẫn có thể thuận lợi rời khỏi phương pháp, bây giờ lại hoàn toàn vô dụng. Ra, không, đi, nếu đã tới, liền cùng nhau lưu lại. Dịch tường tựa như bị sa mạc phong thổi qua giọng nói vang lên. Cả người giống như đại mạc cát vàng dưới cất giấu thợ săn. Rốt cuộc lộ ra sắc bén răng độc. Dịch tường thay đổi lúc trước không đếm xỉa tới dáng điệu. Ở hắn thoại âm chưa vang lên thời điểm, liền đã bắt đầu động tác. Mảy may không cho Thiệu Huyền cùng dịch thoán đám người thời gian phản ứng. Dịch tường trước người, đồ đằng trong kia đạo nguyên bản liền tăng cao ngọn lửa thành lũy. Bói cốt thú không cách nào vượt qua tường lửa. Lúc này càng là mang theo một loại thẳng tới chân trời khí thế. Đột nhiên xông lên. Tựa như núi lửa ở ẩn nhưỡng lúc sau rốt cuộc phun ra. Lấy hướng cao tường lửa làm trung tâm. Lưu động cường đại diễm khí. Đỏ cam trong mang bạch diễm khí nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Lan rộng, lại lan rộng. Chân chính gió bão. Rốt cuộc đã tới. Vẻn vẹn chỉ là lan tràn diễm khí. Cuộn trào mãnh liệt như giang hà chảy xiết. Ép bói cốt thú liên tiếp lui về phía sau. So sánh ra. Đã kết thúc lúc trước kia một chàng trong tỷ đấu dịch tường hành vi. Quả thật coi như ôn thôn. Sắc bén, cường thế, không mang một tia trần chờ sát khí. Đây cũng là lúc này dịch tường. Có lẽ, cũng là chân thật nhất dịch tường. Cho dù nhìn không thấy dịch thoán mọi người trên mặt biểu tình. Cũng có thể suy đoán bọn họ lúc này bực nào khiếp sợ. Nhưng, càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Phun ra mà khởi kia đạo dịch tường khống chế. Tựa hồ liên tiếp một phe này thiên địa tường lửa. Thượng cùng hạ đều bắt đầu biến hóa. Phía trên cùng, diễm tường chóp đỉnh chiều xung quanh mở ra. Tựa như một mặt mở ra to lớn tán ô. Mà phía dưới, mọi người dưới chân, hỏa lãng chiều bốn phía lan rộng. Không hảo, dịch thoán quát to một tiếng. Hắn muốn đem chúng ta tất cả đều vây chết ở chỗ này. Dịch thoán bên người một người khác cả kinh nói. Tới người đều là dịch gia chủ chi bên trong người xuất sắc. Hoặc là khá có địa vị người. Nếu như những người này một cái đều không thể trở về. Như vậy, dịch gia sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Đối mặt loại nào nguy cơ? Dịch thoán không dám tưởng tượng. Vương Thành Thăng Bằng là lấy 6 đại bộ tộc thực lực bản thân vì chống đỡ. Nếu là có một phương nào nhược đi xuống. Cái khác 5 cái bộ tộc, liền sẽ hóa thân làm lang. Hướng này chỉ yếu ớt con mồi hạ miệng, sẽ không cho nó thở dốc. Lần nữa nổi dậy thời gian. Lúc này Dịch Thoán trong lòng chỉ có hai cái chữ, diệt tộc. Dịch Tường quả thật ôm diệt tộc tâm tư. Mà Dịch Tường sở dĩ một mực kéo dài tới bây giờ mới ra tay. Rất hiển nhiên, hắn đang chờ Thiệu Huyền ra tới. Sau đó đem Thiệu Huyền cùng Dịch ra mọi người, cùng nhau vây chết ở chỗ này. Vì cái gì Dịch Tường muốn nhìn chăm chú Thiệu Huyền? Dịch Thoán không rõ ràng. Hắn lúc này chỉ nghĩ như thế nào đem Dịch ra người đưa đi. Dù là chỉ có thể đưa đi 1/10, cũng có thể hạ xuống Dịch ra tổn thất. Lúc này Dịch Tường, thật giống như đột nhiên biến thành một người khác. Mặc dù không thấy rõ Dịch Tường tướng mạo, nhưng lúc này Dịch Tường, bất kỳ người nhìn sang, cảm giác đầu tiên giống như là gặp được hung mãnh gió bão. Hắc ám trong thế giới, Dịch Tường kia đạo tường lửa mang đến biến hóa, dường như muốn đem một phe này thiên địa liền bao ở trong đó. Lùi, Dịch Thoán hét lớn, đáng tiếc, chậm, không có cách nào rời đi nơi này. Dịch ra trận doanh bên kia người cũng phát hiện sự thật này. Mắt thấy dưới chân lan rộng tới hỏa lãng, Thiệu Huyền muốn chạy, lại phát hiện, bất luận hắn chạy được nhanh hơn, như cũ giống như là dừng lại ở tại chỗ. Mắt thấy chính mình cùng Dịch ra người cùng nhau bị vây. Ý thức dưới sự khống chế thế giới, cùng hiện thực thế giới cũng không giống nhau. Giống như Thiệu Huyền lúc trước phát hiện núi ưng những thứ kia vật khổng lồ một dạng. Khoảng cách, đã là cái khái niệm mơ hồ. Lùi, không đường có thể lui. Tường lửa phía trên như dù giống nhau hỏa lồng đã đậy xuống. Cùng mọi người dưới chân hỏa lưu tương liên, tạo thành một cái phong bế không gian. Mọi người chỉ cảm thấy sau lưng bốc lên xâm xâm hàn ý. Lúc này bọn họ, giống như là bị nhốt ở trong lồng đợi làm thịt con mồi. Đành chịu, vô lực, tuyệt vọng, Dịch Tường trên người ngọn lửa tạo thành bóng dáng càng thêm rõ ràng. Thậm chí rất nhỏ đến bộ mặt biểu tình. Mỗi cá nhân bóng dáng bởi vì ngọn lửa tạo thành nguyên nhân, đều không nhìn ra diện mạo như thế nào. Nhưng lúc này, Dịch Tường trên mặt, đường nét dần dần tinh tế, đã có thể nhìn thấy mắt, mũi, miệng hình dáng, thậm chí ống tay áo bất kỳ rất nhỏ đong đưa, đều có thể phân biệt ra được, xa xa vượt qua Dịch Thoán bọn họ hình ảnh rõ ràng độ. Cho nên, ở đi qua kia chàng tỷ đấu bên trong, Dịch Tường căn bản là chưa ra toàn lực, thậm chí, chỉ là phòng thủ, không có công kích. Dịch Thoán ba người ở trăm người tạo thành đại trận gia trì dưới, đều không hề cho Dịch Tường mang đến tổn thương. Bây giờ, liền càng không cách nào dao động Dịch Tường. Trừ phi, bọn họ mượn thủ đoạn khác. Hắc ám trong thế giới, đứng ở chỗ đó Dịch Tường, quanh thân tản ra khí tức cường thế, lẫm liệt, bá đạo, tựa như này phong bế lại một phương thiên địa dưới. Hắn là duy nhất khống chế giả, chân chính bá chủ, nếu không phải bị làm thịt là Dịch ra người chính mình, bọn họ thậm chí sẽ vì thân thể huyết thống bản năng đối Dịch Tường sinh kính sợ xung động. Đáng tiếc, như vậy người đối Dịch ra người thái độ không lưu một tia tình cảm. Cái này làm cho Dịch ra mọi người run sợ kinh hãi. Lại vẫn có loại hoàn toàn sinh không khởi tâm lý phản kháng. Mà Thiệu Huyền cũng rốt cuộc có chính mình tìm đường chết cảm giác. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.